Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả, Lâm Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 717, chương 718, thoải mái. Khí thế giao phong, nhấc lên cuồng mãnh sóng gió, hướng phía bốn phương tám hướng thổi đi qua, mau lui lại, người xung quanh liền vội vàng lùi về sau. Bão táp này giống như dao sắc một dạng, cắt chém trên người bọn hắn, tiếp xúc thịt bọn họ thân đau nhức. Hai người khí thế giao phong, liền để cho tất cả mọi người khiếp sợ. Lâm Tiêu vậy mà không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Không chỉ như thế, Lâm Tiêu thậm chí mơ hồ chiếm cứ thượng phong. Lâm Tiêu này cũng quá mạnh mẽ đi, tuy rằng khí thế không thể đại biểu thực lực chân chính, nhưng mà Thạch Kiên chính là hóa thần đỉnh phong a. Hai người khí tức liền làm cho người kinh hãi, run sợ, đặc biệt là Lâm Tiêu. Hắn không phải là hóa thần đỉnh phong, lại có thể trên khí thế áp chế lại Thạch Kiên. Thạch Kiên sắc mặt có chút khó coi, lần đầu giao phong liền ở hạ phong, đây cũng không dễ chịu. Đặc biệt là nhìn thấy Lâm Tiêu khôi hài ánh mắt, Thạch Kiên thì càng thêm khó chịu. Ngươi một cái nho nhỏ hóa thần bát trọng, cũng dám xem thường ta. Trải qua đoạn thời gian này bế quan, Lâm Tiêu lại lần nữa có đột phá. Cảnh giới đột phá như cùng ăn cơm uống nước, đơn giản vô cùng. Lâm Tiêu hóa thần thất trọng là có thể càn quét vô địch. Hiện tại lại đột phá lần nữa, nói không chừng thật có thể đánh bại Thạch Kiên. Hắn hẳn đúng là vừa mới đột phá, cảnh giới chưa chắc vững chắc như vậy đi. Hừ, khi thế có thể áp đảo Thạch Kiên, chưa chắc lại không thể chiến thắng. Vẫn là có người theo dõi Lâm Tiêu, dù sao hắn đã làm quá nhiều người kinh ngạc sự tình, hoàn toàn đáng để mong chờ. Muốn chiến thắng ta, nói vớ vẩn. Thạch Kiên lực lượng bộc phát, khí thế phương diện ở hạ phong, hắn không cách nào nữa nhìn. Hắn là ra sửa trị Lâm Tiêu, lại bị Lâm Tiêu áp chế rồi, về tình về lý đều không nói được. Thời gian muốn phản kháng, muốn bộc phát ra lực lượng bản thân, đem Lâm Tiêu chiến thắng, đem Lâm Tiêu đánh ngã xuống đất. Lực lượng hắn còn không có nói ra, một cái to lớn bàn tay màu vàng óng liền dày đặc không trung theo như đè xuống. Phảng phất một tòa màu vàng cự sơn, phá cho ta. Thạch Kiên gầm thét, lực lượng đi ngược dòng nước, đánh về phía bàn tay màu vàng óng. Ầm ầm, bàn tay màu vàng óng mang theo nặng nề uy thế, cuồn cuộn nghiền đè xuống, chỗ đi qua, hết thảy đều bị nghiền nát. Thạch Kiên đi ngược dòng nước công kích cũng toàn bộ bị nghiền nát, mà bàn tay màu vàng óng lại không có một chút bị lay động. Bàn tay màu vàng óng ghìm xuống đến đại địa bên trên, đại địa chấn chiến liên tục, lan ra ra chằng chịt giống mạc nhện vết nứt. Đồng thời, một cái bàn tay to lớn hình dáng hố sâu cũng xuất hiện. Mặt đất lõm chìm hãm vào gần 100 mét, Thạch Kiên liền ở tại bàn tay to trong hầm, toàn bộ thân hình cắm vào hố to bên trong, thân thể bạo liệt, máu tươi không ngừng thấm ra, tất cả mọi người đều bị dại ra. Đây chính là hắn thực lực. Thạch Kiên thậm chí ngay cả một trường cũng không có kháng chủ. Điều này cũng quá đáng sợ đi. Tại sao có thể có cường đại như vậy hóa thần bát trọng? Đây là động hư dự bị bảng thực lực đi. Vô số người không khỏi kinh hãi. Lâm Tiêu điều này cũng cường đại khiến người kinh hãi. Thạch Kiên vậy mà không phải hắn địch. Sợ rằng chỉ có lữ khoáng cường giả như vậy mới có thể đối phó rồi hắn. Chủ nhân, trong động phủ tiểu miêu nữ nhóm trong mắt tia sáng kỳ dị giàn rùa. Nguyên bản được phân phối cho Lâm Tiêu, các nàng còn có chút ai oán. Dù sao Lâm Tiêu cảnh giới thấp kém, cũng tương tự sẽ ảnh hưởng đến các nàng. Mà một lần lại một lần Lâm Tiêu xuất thủ, làm cho các nàng sâu sắc đã minh bạch chủ nhân mình đến tột cùng mạnh mẽ đến mức nào. Lâm đạo hữu, Ân Hỏa Nhi cũng là lẩm bẩm, thần sắc không tên phức tạp, không biết đang suy nghĩ gì. Lâm Tiêu nhàn nhạt nói, đánh ngươi con chó này, không biết chủ nhân ngươi là phái ra mặt khác cẩu, hay là hắn cũng ngồi không yên đi. Thạch Kiên ở tại đáy hố thoi thóp, huyết dịch đem phụ cận mặt đất nhuộm đỏ, ánh mắt của hắn tràn đầy sợ hãi, một chữ đều không nói được. Mình dĩ nhiên là không chịu nổi một kích như vậy, tự cho là thực lực cường đại. Tại Lâm Tiêu phía trước giống như không có gì, nhẹ nhàng thoải mái liền bị xé nát. Hắn bây giờ có thể kỳ vọng, chính là Lữ Khoáng có thể ra báo thù cho hắn. Nhưng mà hắn đồng thời cũng có cảm giác không ổn. Đó chính là coi như Lữ Khoáng tự mình xuất thủ, cũng không nhất định có thể làm gì rồi Lâm Tiêu. Lâm Tiêu cảm giác có người dòm ngó tại đây, song mà khoảng cách lại rất xa xôi. Hơn nữa cũng không có ai mới đi ra. Lâm Tiêu cười lạnh một tiếng, cũng đứt đoạn tiếp theo khiêu khích. Xem ra Lữ Khoáng là hạ quyết tâm sẽ không xuất thủ. Điều này cũng tại Lâm Tiêu trong dự liệu. Vô luận thắng bại Lữ Khoáng đều là thiệt thòi. Hắn đương nhiên sẽ không tự mình xuất thủ đối phó Lâm Tiêu. Nhưng mà Lữ Khoáng làm như vậy, cũng thì đồng nghĩa với đem hắn thuộc hạ tất cả đều từ bỏ. Lâm Tiêu ánh mắt hơi đảo qua, những cái kia ban đầu tại động phủ lối vào người chửi mắng đều ngây dại, thân thể run rẩy không ngừng muốn chạy trốn lại không dám. Ở lại chỗ này càng thêm sợ hãi, bọn họ không biết làm sao. Phu phu, một người trong đó nhất không nhịn được trước rồi, tại chỗ bị sợ quỳ, không ngừng dập đầu, tha ta cũng vậy bị buộc bất đắc dĩ. Vô luận Lâm Tiêu vẫn là Lữ Khoáng, đều là bọn họ không đắc tội nổi người. Bọn họ đến mắng Lâm Tiêu, kỳ thực cũng là bị uy áp đến. Có đệ nhất nhân, những người khác cũng bắt trước. Tất cả đều quỳ sụp xuống đất, dập đầu cầu xin tha thứ. Trong lúc nhất thời, tất cả đều là cầu xin tha thứ thanh âm. Kêu cha gọi mẹ gọi thành một phiến. Lâm Tiêu tùy ý nói ra, các ngươi là bị buộc bất đắc dĩ, điểm này ta tin tưởng. Trong mọi người tâm đại hỉ, xem ra Lâm Tiêu quả nhiên là mềm lòng. Bọn họ lại tăng nhanh dập đầu. Lâm sư huynh anh minh a, chúng ta cũng là không thể làm gì. Đúng vậy a, thực lực chúng ta nhỏ yếu, căn bản vô lực phản kháng. Lâm sư huynh, tha chúng ta đi. Lâm Tiêu khẽ cười một tiếng, thế nhưng đó cũng không phải ta bỏ qua cho bọn ngươi lý do. Hướng theo Lâm Tiêu lời nói, lại là một bàn tay lớn theo như rơi xuống. Lâm Tiêu lý giải bọn họ, nhưng mà cũng sẽ không bỏ qua bọn họ. Không thể làm gì không phải là các ngươi có thể tới nhục mạ ta lý do, cũng không phải ta sẽ bỏ qua cho bọn ngươi lý do. Kêu thảm liên miên gào thét bi thương bên trong, tất cả mọi người đều bị đánh trọng thương, hơn nữa cũng bị Lâm Tiêu đánh cướp cái không còn một mống. Cút đi, Lâm Tiêu vung tay lên, toàn bộ đến trước khiêu khích người, tất cả đều bị tát bay ra ngoài, rơi vào bên ngoài trăm ngàn dặm, tiêu diệt bọn hắn. Lâm Tiêu vừa quay đầu nhìn về phía những cái kia đến trước xem náo nhiệt người. Xem náo nhiệt người liên tiếp lui về phía sau, không nói hai lời nhanh chân chạy, rất sợ Lâm Tiêu cũng đem lửa giận phát tiết đến trên người bọn họ. Mấy cái trong chớp mắt, người chạy không còn một mống rồi, chỉ còn lại hạ một mảnh hỗn độn đại địa, biểu thị công khai vừa mới từng trải chiến đấu. Lâm Tiêu ánh mắt nghiêng nhìn hư không, ngươi không tìm đến ta, ta cũng sẽ đi tìm ngươi. Sau khi nói xong, Lâm Tiêu lại trở về trong động phủ, thác nước ầm ầm đóng cửa. Người đây coi như là đang uy hiếp ta sao? Bên ngoài mấy vạn dặm, Lữ Khoáng xếp bằng ở trong một tòa cung điện, lạnh lùng nhìn trước mắt một bên thủy kính. Thủy trong kính chính là thác nước đóng kín hình ảnh. Lâm Tiêu đã thương hắn thuộc hạ, Lữ Khoáng cũng không phải chưa từng nghĩ xuất thủ giết chết Lâm Tiêu. Nhưng mà nghĩ cặn kẽ sau đó, hắn vẫn bỏ qua xuất thủ. Đúng như lúc trước nói, vô luận thắng bại thua thiệt đều là hắn, hắn cần gì phải tốn công mà không có kết quả đi.